Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thứ 60 chương khoét tâm chi đau 2. Minh Vương bỗng nhiên hoảng hốt, như bị điện giật bàn cứng còng thân, hai tròng mắt hiện đầy không dám tin tưởng. Đứa nhỏ, hắn lại có hai từ, như vậy một sự thực, lại làm cho Minh Vương như bị điện giật. Hắn sao có thể có đứa nhỏ? Thể chất của hắn là không cho phép có đứa nhỏ. Chẳng lẽ nàng là cực âm chi nữ, cho nên thể chất đặc thù. Thế nhưng Mộ Dung Thính Vũ trong bụng có đứa nhỏ sự thực. Hắn có đứa nhỏ, đã từng lấy vì kiếp này hắn không có đứa nhỏ. Thế nhưng, hắn chỉ cảm thấy thấu xương lạnh, truy tâm đau, chậm rãi nhắm mắt lại tình, yên lặng thừa thụ, toàn thân các nơi truyền đến đau đớn. Toàn thân át chỉ không ngừng run rẩy khởi đến, dần dần Minh Vương khôi phục thần sắc cũ, thâm thúy con ngươi sâu thẳm nhìn người trên giường nhi, cho dù có hài nhi thì thế nào? Đối với Chỉ Nhu, hắn phải không tiếc tất cả biện pháp tới cứu. Đây là hắn đối sư phó lão nhân ra hứa hẹn, mà nàng thậm chí hài nhi cũng có thể bỏ qua. Thế nhưng không biết thế nào, tim của hắn vẫn như cũ không bình tĩnh. Kia thâm thúy hắc đồng trung quang thải lưu chuyển ngũ vị trần tạp. Không biết là hỉ là yêu, là bi thương thích, còn là phiền muộn, mà kia rộng lớn trên tay là một mảnh tươi đẹp quỷ dị máu tươi. Quỷ dị xinh đẹp, theo đầu ngón tay chảy xuôi xuống. Hắn sẽ hối hận sao? Âm u bên trong gian phòng, Mộ Dung Thính Vũ thống khổ co rúm ở trên giường. Mỗi một lần độc phát cũng làm cho nàng đau muốn chết. Cái kia con rắn nhỏ theo huyết mạch của nàng, theo huyết lưu xuống, phảng phất khí tức bình thường ở thân thể của mình mạch máu nội chạy. Mỗi đi một chỗ, liền cảm thấy rét thấu xương lạnh lẽo, đau cắt bình thường đau, nhưng lại so đo chi càng thêm mãnh liệt, càng thêm dậy người khó có thể chịu đựng, mạch máu thậm chí máu của mình đà vật kia chạy động lại. Đóng băng, sau đó sinh thành từng cây một băng thứ. Đâm thủng máu của mình quản, đâm vào chính mình cốt tủy, thân thể của nàng kịch liệt run rẩy khởi đến, lúc này hoàn toàn là bởi vì lãnh, một loại đau tận xương cốt lãnh, gọi nàng đau muốn chết hàn, đau mặc dù thường nhân khó có thể thừa thụ, thế nhưng nàng rất được quá khứ, làm cho nàng bị thụ dày vào chính là đã lan tràn đến trên người nàng độc tính. Lúc lạnh lúc nóng cảm giác đau đớn đủ để cho nàng đau ngay cả hít thở cũng khó khăn. Trên trán đã chảy ra mồ hôi, trắng bệch không có một tia huyết sắc trên mặt bởi vì cực độ kiềm chế thống khổ mà mất đi nguyên. Bản minh diễm sáng bóng, nàng hoàn ở bụng mình tay buộc chặt, nàng không biết đứa bé này còn ở đó hay không. Nàng tận lực, mặc dù là hiện tại nàng cũng không có muốn buông tha hắn. Thế nhưng... đến bây giờ, nàng còn có biện pháp nào? Năng lực, nàng nhẹ mím môi cánh hoa. Cũng tốt, các nàng mẹ con đã vô duyên gặp lại. Ít nhất có thể chết cùng một chỗ. Đã phụ thân của hắn không muốn bọn họ. Ít nhất bọn họ, vĩnh viễn sẽ không phân ly. Này nàng thân nhân duy nhất ở đời này. Vì sao ở bên người nàng chân chính quan tâm? Chân chính để ý người của nàng đô hội cách nàng mà đi. Sư huynh ấm áp ánh mắt, còn có này chân chính thuộc về nàng lại không thể xuất thế bảo bảo. Dần dần cửa phòng mở ra, Mộ Dung Thính Vũ cũng không tốt kỳ người tiến vào là ai. Bởi vì nàng hiện tại suy yếu liên xoay người khí lực cũng không có. Minh Vương đứng ở phía trước cửa sổ, hắn biết nàng cũng không có ngủ, mỗi đêm độc phát, đau nàng ngủ không được, mỗi đêm hắn đô hội thói quen tự mình nhìn nàng. Nhìn nàng chịu đựng không thuộc mình dằn vặt, đau sẽ không kêu lên một tiếng, mà nàng tựa như con rối bình thường, mặc cho hắn mớm thuốc, sau đó sẽ độc phát, ở cũng không có ngước mắt liếc hắn một cái, thậm chí nói một lời, mà tim của hắn đã bị nàng rào thì tâm phiền ý loạn. Tâm không ở yên lặng như nước, ngươi tính toán liền vĩnh viễn như vậy không? Minh Vương chợt kiềm chế ở cổ tay của nàng, kia lạnh lẽo cổ tay. Như hàn băng bình thường, mang theo thấu xương hàn, thấm nhập Minh Vương ra thịt trong vòng, mang đến trận trận hàn ý. Hết chương.